Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5429 đến chương 5430. Người đứng đầu đại hội. Tiết xong, lấy lại tinh thần, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào từng chữ một trên giấy ký kết sinh tử. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, hắn mới hít một hơi thật sâu, khẽ cười nói: Hoàng đại nhân thân là nhân viên của đại hội, theo lý mà nói hắn không nên ký kết những chuyện này. Theo tôi nghĩ hắn đã bị kích động. Lâm Thần Y cậu quả nhiên là danh bất thư truyền, không chỉ có y thuật cao siêu mà tâm tư lại vô cùng kín đáo. Như vậy các người còn có vấn đề gì nữa sao? Lâm Minh mặt không thay đổi hỏi ra. Đúng như tôi vừa rồi đã nói, tiên sinh của chúng tôi muốn nói chuyện với Lâm Thần Y cậu. Dù sao thì gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, vấn đề khác thì chưa nói tới, nhưng chuyện ký kết sinh tử này cậu cũng nên tự mình nói rõ ràng cùng tiên sinh. Dù sao thì tôi chỉ là người truyền lời lại mà thôi. Tiếp xong miếng cười nói. Lâm Minh rơi vào trầm mặc, một lát sau gật gật đầu. Được, tôi sẽ cùng các người đi một chuyến. Minh chủ không thể à? Thành chủ Lâm Đế Thành lo lắng liền vội vàng tiến lên khuyên can. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu như tôi đi đại hội mà không thể trở về thì các người nhất định không cần đòi lại công đạo cho tôi. Ông phải khống chế lời nói của mọi người tại vực diệt vong này, nếu không thì hàng triệu người sẽ không kiềm chế được mà gây ra hỗn loạn. Không được đem chuyện này làm ầm ĩ cho mọi người biết đến, một khi như vậy sẽ gây ra rắc rối vô cùng to lớn. Ông nói có đúng hay không, Tiết thư ký? Sau khi nói ra những câu cuối cùng, ánh mắt Lâm Bình rơi vào trên người ông lão. Ông lão làm sao không nghe ra được giọng điệu đe dọa trong lời nói của Lâm Bình đâu chứ? Đại hội sở dĩ có thể khiến cho bốn phương tin phục thì không chỉ đơn thuần là dựa vào vũ lực, mà còn phụ thuộc vào sự công chính mới có được sự tín nhiệm của mọi người. Thậm chí có thể nói công chính và tín nhiệm là nền tảng cho địa vị của đại hội hiện tại. Bọn hắn làm sao có thể không coi trọng được chứ? Lâm Thành Y yên tâm, nếu như cậu không thể bước ra khỏi đại hội, lão phu có thể đem cái đầu già này bồi thường cho cậu. Ông lão cười nhẹ nói ra. Chúng ta lúc nào thì xuất phát? Hiện tại đi là tốt nhất. Được. Lâm Minh gật gật đầu, lập tức căn dặn thành chủ Nam Đế Thành, đồng thời đem giải dược kia giao cho thành chủ Nam Đế Thành, để ông ta lập tức phái người đi phân tích thành phần của giải dược, tiến hành luyện chế. Tiết xong thì sắp xếp người đem Hoàng Tĩnh chỉ còn thoi thóp đưa lên xe. Vài giờ sau, Lâm Minh theo Tiết xong đi tới tổng bộ đại hội. Đối đầu cùng đại hội từ rất lâu và anh cũng đã đến rất nhiều phân bộ của đại hội, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến tổng bộ của đại hội. Thậm chí tiên sinh bên trong miệng Tiết xong nói tới là ai, Lâm Minh cũng đều không biết. Liệu hắn có phải là người phụ trách tối cao của đại hội hay không? Có thể là không, nhưng cho dù không phải thì thân phận và địa vị của hắn tại bên trong đại hội cũng không hề thấp. Sau khi lái xe rời khỏi vực diệt vong, ông lão liền đưa Lâm Minh lên chuyên cơ bay thẳng đến núi Thánh Huyền. Lúc máy bay hạ cánh bước lên trên núi, Lâm Minh không khỏi ngước mắt nhìn lên mà sinh lòng cảm khái. Tôi dù đã nghe nói tổng bộ của đại hội ở trên núi Thánh Huyền, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng nó có thể được xây dựng trên đỉnh núi. Môi trường ở đó khắc nghiệt như vậy, làm sao có thể xây dựng được thành phố ở trên núi này như vậy được chứ? Bên trong đại hội, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, chỉ là một thành phố trên núi thì có tính là gì đâu chứ? Cho dù xây dựng một tòa thiên cung, đối với đại hội chúng tôi mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tiết Song cười nói. Nói như vậy, đại hội có thiên cung rồi sao? Lâm Minh nhìn thật sâu vào mắt ông lão rồi hỏi. Ông lão mỉm cười nhưng không nói gì. Đợi khi tới giữa sườn núi, anh liền nhìn thấy ba bóng người quen thuộc. Chính là Kiều Bất Dịch, Thu Thanh Lam cùng Lý Uyển Dung. Xin chào Lâm Thành Y. Ba người thần sắc đều khác nhau, cũng cùng nhau chào hỏi Lâm Minh, biểu lộ khá khách sáo. Lâm Minh chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì. Tuy nhiên, khi ba người nhìn thấy Hoàng Tĩnh gần như đã không còn hình dáng con người. Vẻ mặt của họ lại thay đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh cũng có vẻ sợ hãi hơn một chút. Kiều Bất Dịch lập tức sắp xếp người mang Hoàng Tĩnh đi chữa trị, sau đó cùng kính nói: "Lên thành đi, tiên sinh đang chờ cậu, xin mời đi theo tôi." "Dẫn đường đi, mời đi bên này." Kiều Bất Dịch lập tức ở đằng trước dẫn đường, Thu Thanh Lam cùng Lý Uyển Dung thì đi theo đằng sau. Một đoàn người trực tiếp đi thẳng tới cung điện ở phía trước trên đỉnh núi. Cũng không biết đi bao lâu mấy người đã tới trước cửa cung điện. Giờ phút này đã là ban đêm, thế nhưng trên đỉnh núi Thánh Huyền lại sáng như ban ngày. Xung quanh cung điện có vô số vầng sáng. Những vầng sáng này dường như được phát ra từ dưới lòng đất, chiếu sáng toàn bộ thành phố trên đỉnh núi. Từ xa xa nhìn tới, trông giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Đây chính là tấm mộ đại hội sao? Lâm Minh thì thầm lên tiếng. Nói đúng ra, đó là mặt trước của đại hội chúng tôi. Tiết thư ký mỉm cười nói, là dùng tay làm động tác mời. Mời vào, Lâm Thành Y. Lâm Minh gật đầu, cũng không khách khí, cất bước đi vào. Cung điện rất trống trải, sàn nhà trông giống như được lát bằng kính. Các cây cột trông như được làm bằng vàng, cực kỳ xa hoa, nhưng vật trang trí bên trong lại không có nhiều. Chỉ thấy tại chính giữa cung điện là một thanh niên mặc đồ thời đường đang trầm ngâm ngồi trước một bàn cờ. Thanh niên không hề nhúc nhích, tựa như một pho tượng, toàn thân trên dưới không có nhiều dao động của khí tức, thoạt nhìn còn tưởng rằng đó chỉ là một người bình thường. Nhưng ở trong mắt Lâm Minh, tồn tại càng thường thường không có gì lạ như vậy liền càng đáng sợ. Tiên sinh, người đã tới. Tiết Sâm trực tiếp tiến lên mỉm cười nói, một đường vất vả rồi, trước tiên qua một bên nghỉ ngơi đi. Thanh niên mỉm cười đứng dậy, sau đó hướng về phía Lâm Minh đi đến. Lâm Minh nhíu mày lập tức cảnh giác, nhưng thanh niên lại chỉ đưa tay ra. Lâm Minh thấy thế mới ý thức được là mình quá căng thẳng. Anh hơi chần chừ một lúc mới đưa tay ra. Cũng không có gì khác thường, giống như một cái bắt tay bình thường mà thôi. Lâm Thành Y dường như có vẻ hơi lo lắng, không cần phải căng thẳng. Lần này mời anh đến đây chỉ đơn giản là để nói chuyện, hóa giải một vài hiểu lầm, chỉ thế mà thôi. Thanh niên cười nói, anh là ai? Sắc mặt Lâm Minh chìm xuống mới ngừng hỏi. Anh nhìn tôi đi, thế mà tôi để quên tự giới thiệu bản thân mình. Tôi tên là Gia Cát Xuyên, tại đại hội nhận chức sơn chủ, cũng chính là người quản lý núi Thánh Huyền này. Đương nhiên ngày bình thường cũng sẽ quản lý một số việc vặt của đại hội. Trước mắt tôi cũng là một trong những người tổ chức đại hội sắp tới. Gia Cát Xuyên mỉm cười nói ra. Lời này vừa mới nói ra, Abad Lâm Minh bỗng nhiên khựng lại. Một trong những người tổ chức đại hội sao? Bởi vậy có thể thấy được địa vị của người này tại bên trong đại hội đến tột cùng cao đến mức nào. Một tồn tại như thế, vậy mà còn trẻ tuổi như vậy sao? Hóa ra là Gia Cát đại nhân, không biết Gia Cát đại nhân tìm tôi có chuyện gì? Lâm Minh từ từ nói. Lâm Thành Y, tôi đã nghe nói về mâu thuẫn giữa anh và Hoàng Tĩnh, chuyện liên quan tới ký kết sinh tử kia. Trên đường, cái thư ký cũng đã báo cáo bằng điện thoại di động với tôi. Tôi cảm thấy chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Đương nhiên là tôi hy vọng mọi việc có thể hóa nhỏ. Nên thật đi, anh cảm thấy như thế nào? Gia Cát Xuyên cười nói. Gia Cát đại nhân, người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Anh muốn như thế nào, cứ nói thẳng ra đi. Lâm Minh trầm giọng nói. Lâm Thành Y quả nhiên là người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái, như thế rất tốt, và tôi cũng không lãng phí thời gian của mọi người. Lâm Thành Y, tôi hy vọng anh có thể đem tờ giấy sinh tử kia giao lại cho tôi, đồng thời đem tất cả video liên quan tới việc này toàn bộ xóa bỏ được chứ? Gia Cát Xuyên mỉm cười nói ra. Những chuyện như thế liền trở thành chìm xuồng hay sao? Thế thì cũng phải, anh tượng trưng giao mấy người cho tôi xử lý, như thế là xong. Dù sao thì bên ngoài còn có người đang nhìn chằm chằm. Ảnh hưởng của việc này không hề nhỏ, đã đánh động tới cao tầng. Tôi dù sao cũng phải cho bọn hắn một lời giải thích. Gia Cát Xuyên vừa cười vừa nói. Nhưng ảnh bắt Lâm Minh lại trở nên lạnh lùng, không chút chi dự nào. Giải quyết như vậy chỉ sợ là không được đâu. Ồ, Gia Cát Xuyên hít mắt chậm rãi thốt lên. Lâm Thành Y, anh hãy thật kỹ suy nghĩ lại đi.